Chương 4. 599 nàng cùng theo nôn. Tiểu gia hỏa vừa há to miệng, đầu kia phục xa nữ vương liền ba một chút, đem cả một cái túi tiền đều ném vào Kiều Mộc trong ngực, căn bản không cho nàng đổi giọng chỗ trống. Bên trong có 68 vạn mấy ngàn, số lẻ không muốn tìm ba y viên giải độc hoàn đem ra nàng xem như nhìn ra manh mối tới, nàng nếu như chỗ này lại do dự nửa giây. Cái kia mặt đờ cô nương bảo đảm tăng giá thỏa thỏa tích nằm xa không khỏi vì cơ trí của mình điểm cái tán, đồng thời cu nở dê nhìn đến đứng ở một bên Di Nhan Thánh Tử, dùng một bộ người từng trải ánh mắt, tán đồng nhìn nàng một cái. Tiêu Mục đem túi tiền thu vào, từ trong ngực lấy ra ba y viên giải độc hoàn, một mặt không biểu lộ, này giải độc hoàn cần dùng thủy rong ướt. Lấy 7 chén nước sạch tới. Phục Sa nữ vương tiếp cận 7 cái to to nhỏ nhỏ hình dạng không rôn nở dê nhau chén ngọn chén dĩa, thỉnh thủy linh sư ở trong đó đổ đầy nước. Tiêu Mục lúc này mới đem 3 y viên giải độc hoàn, phân biệt đầu nhập 7 cái vật chứa bên trong, mặt không thay đổi nhìn xem Phục Sa nữ vương vội vàng cho dưới tay mình mấm thuốc. Đại khái qua 3 phút không đến công phu, cái kia 7 tên tráng hán đồng thời mở mắt ra tỉnh lại. Phục Sa nữ vương biểu hiện trên mặt mang theo mấy phần vui mừng, các ngươi không có sao chứ. Tình liên tốt, nàng này 7 thủ hạ về sau còn phải phái tác dụng lớn đâu, cũng không thể cứ như vậy mơ hồ bị độc tố cho hạ chết. 7 cái tráng hán sắc mặt đều là biến đổi, đột nhiên đẩy ra Phục Sa nữ vương nhảy lên, bay vượt qua hướng một bên bên cây chạy tới. Hẹ một đại hán bắt đầu vịn cây nôn mửa. Mấy cái khác tráng hán cu nở dê đi theo thở không ra hơi ói ra. Phục Sa nữ vương chỉ cảm thấy trong hơi thở bay tới một cỗ hôi chua mùi, buồn nôn phạm vào cái buồn nôn. Phục Sa nữ vương bả vai hơi lỏng, quay đầu nhìn thấy chính mình 7 thủ hạ viện cây nhà thất điên bắt đảo, nàng song cũng có chút không nín được chạy tới một bên khác, cùng một chỗ ói ra Kiều Mộc thấy một mặt quái lạ, tự lẩm bẩm, nàng lại không ăn nôn mửa đan. Mọi người tại đây, cái nào không phải tu vi cao thâm đại năng, nghe vậy toàn dùng một bộ nhìn tiểu quái vật ánh mắt, nhìn phía Kiều Kiều đại nhân. Hóa ra cái kia 7 cái thằng xui xẻo, sở dĩ sẽ chạy tới nhà. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn dùng căn bản không phải cái gì giải độc đan, mà là nôn mửa đan. A Phục Sa nữ vương cũng là khôi hài, dưới tay nàng phục nôn mửa đan chạy tới ói lên ói xuống, nàng lại cũng đi theo cùng nhau đi nôn. Cái kia 7 cái tráng hán có chừng nôn gần nửa nén hương thời gian, nhà trong dạ dày toát ra nước chua, mắt nổi đom đóm thất điên bắt đảo. Cuối cùng xong đặt mông ngồi ngay đó, hồng hộc thở hổn hển. Chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có ngôi sao mảnh vỡ tại vòng quanh chính mình không ngừng xoay nhanh. Tốt, tốt choáng a, cái kia 7 cái tráng hán trong dạ dày đều nhanh nhả trống không, thế nhưng là vừa quay đầu nhìn thấy chính mình đồng bạn mặt, vẫn là không nhịn được một trận phạm buồn nôn, quay đầu lại bắt đầu nôn khan liên tục. Di Nhan Thánh Tử không phản bác được nhìn qua Phục Sa nữ vương một nhóm 8 người, trong lòng không hiểu nổi lên một chút vẻ đồng tình. Lúc trước hắn xui xẻo nhất thời điểm, cũng chính là lại cái không phòng. Cái gì đều không có mà thôi, tiểu mặt than đổ còn không đến mức cho hắn ăn ăn nôn mửa đan loại này kỳ hoa dược vật. Mà bây giờ, nhìn qua nữ vương một nhóm tao ngộ, cũng có vẻ lúc trước tiểu mặt than đối với mình, không như vậy bất cận nhân tình. Lương Thanh Thanh miễn cưỡng đem ý cười ép xuống, háng giọng một cái, nghiêm túc nói, ách, ta nhìn lên đợi cũng không sớm. Thân điện thánh tử, ta có phải hay không nên lên đường? Di Nhan thánh tử nhàn nhạt đảo qua Lương Thanh Thanh. Chờ một chút, còn có người không tới.